Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, ma tộc tuổi trẻ vương giả, thiên vương hầu sừng sững ở trong thiên địa, trường y phần phật, cầm thương long cũng thả ra thương long khí tức, uy thế chúng sinh, từ khi lần trước Dương Cung bắt đầu, đạo lăng cũng không từng ra tay, hiện tại hắn động. Lấy thế lôi đỉnh cuồng sát ba đầu thiên ma thú, thiên vương hầu, thứ tám qua cửa cứ điểm hoan hô. Con này thiên ma thú đã là bị giết đi. Thương Long Cung chính là đại chí tôn thần binh, uy năng cực sự mạnh mẽ. Một đòn liền có thể xé rách một đầu thiên ma thú. Toàn lực đối kháng đại chí tôn thần binh, Chiến Tiêu cười ha ha. Cầm đại kích hướng ngang thương khung, hai tôn thánh chủ hợp lực bạo phát, thức tỉnh đại kích lực lượng, nội hàm vũ trụ lực lượng thức tỉnh, toàn diện áp chế ma tộc đại chí tôn thần binh, thiên vương hầu ở Dương Cung bắn tên, Thương Long Cung rung động chi khắc, trời rung đất run, khắp nơi ầm ầm, hết thảy đều muốn nổ tung, mũi tên này có tài năng tuyệt thế. Một tôn đại chí tôn thần binh bị thiên vương hầu thức tỉnh uy năng, đánh ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần một mũi tên, hung hăng đánh giết thứ bảy qua cửa cứ điểm thiên ma thú. Quá mạnh mẽ, thiên vương hầu sức chiến đấu quá mạnh mẽ, nắm giữ đại chí tôn thần binh, chí tôn bên dưới vô địch rồi, tiện mang chỗ đi qua, không biết bao nhiêu người run rẩy. Cảm giác hủy diệt bão táp nộ cuốn tới, tiễn mang xé rách 10 triệu dặm khe lớn, săn giết một đầu tiếp một đầu thiên ma thú, đạo lăng khí thôn non sông, toàn thể tinh lực thịnh liệt đến mức tận cùng, mi tâm chiến ấn trong lúc đóng mở có chiến công bi bóng mờ toàn diện bạo phát, hắn nguyên thủy thánh thể bản nguyên ở vận chuyển, uy thế trời sinh lòng đất. Nắm giữ Thương Long Cung, liên tiếp bắn nổ 10 con thiên ma thú, nhân tộc liên minh cũng không phải giấy, 30 đầu thiên ma thú muốn làm lật hơn nửa, thần võ hầu tưởng thật tuyệt vời, sức lực của một người hung hăng tắm máu 3 đầu thiên ma thú, dù sao cũng là một tôn thánh chủ, hơn nữa là đặc thù quân hầu, thực lực thông thiên. So với Long Kinh Vân còn cường đại hơn, yêu tộc gốc gác cũng cực kỳ cường hãn, có yêu tộc thánh chủ thức tỉnh, ngang dọc chiến trường này, đánh giết thiên ma thú tình thế nguy cấp rất nhanh, tiếp xúc, thế nhưng nhân tộc liên minh tổn thất phi thường nặng nề, nếu không là quan nội viện quân lại tới nữa rồi một nhóm lớn. Sợ là rất khó ngăn cản được ma tộc tiến công. Thiên vương hầu, lại là cái này thiên vương hầu. Ma tộc mấy đại thống đẹp trai đến độ muốn thổ huyết. Thiên vương hầu mạnh mẽ bọn họ biết. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới nắm giữ Thương Long Cung thiên vương hầu. Sẽ như vậy mạnh mẽ kinh thế. Bởi vì hắn tiễn mang đủ để đi ngang qua nửa cái chiến trường A. Ma tộc thống soái phi thường lo lắng, nếu là thiên vương hầu tu hành đột phá, lấy cơ thể hắn lực lượng đánh ra Thương Long Cung, đến thời điểm ma tộc sẽ tao ngộ không thể nào tưởng tượng được trọng thương. Ta đi qua thử nghiệm 1, 2, lẽ ra có thể săn giết hắn. Một tôn ma tộc thống soái trầm giọng quát lên, rốt cuộc ta nắm giữ một tôn sát sinh báu vật. Chắc chắn chém sống thiên vương hầu. Chậm, ma đế bộ tộc thống soái lạnh lùng nói. Thiên vương hầu không đáng để lo. Ngươi cũng nhìn thấy hắn dáng vẻ. Thân chúng kỳ độc, căn bản không sống được lâu nữa đâu. Này thiên vương hầu giao cho ta ma tộc tuổi trẻ vương giả. Không sai, ta ma tộc tuổi trẻ vương giả rất nhanh sẽ tới rồi. Thiên vương hầu liền là lại mạnh. Cũng phải nuốt hận, nếu là chém giết nhân tộc liên minh vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên vương hầu. Ha ha, Đến thời điểm không biết bao nhiêu nhân tộc, chiến binh tự tin hoàn toàn không có. Lấy Thiên Vương Hầu uy vọng, nếu là chết trận ở Sơn Hải Quan, chuyện này đối với rất nhiều người đả kích đều vô cùng trầm trọng. Mau nhìn, có người phong hầu, vô số người gào thét, nhìn thấy chiến công bi dâng lên ngọn lửa chiến tranh. Nó trong danh sách phong quân hầu, hơn nữa này không phải một vị. Chiến công bi muốn cuồn cuộn không ngừng thống kê chiến bảng. Hiện tại nó phân ra thần lực bắt đầu phong hầu. Đây chính là đầy đủ mười mấy tôn quân hầu sinh ra. Hình ảnh này lệnh rất nhiều đại năng kích động trong lòng. Bọn họ cũng nghĩ phong hầu. Ở chiến trường như thế này phong hầu rất nhanh, thế nhưng chết cũng rất nhanh. Rất nhiều đều là một mạng đổi một mạng, bởi vì có chút bị phong hầu, hiện tại đã chết trận. Ta muốn phong hầu. Bất Diệt chiến thể điên cuồng hét lên. Hắn đã chém giết quân hầu, thế nhưng chiến công bi không có sắc phong hắn. Có thể thấy được chiến công bi đối với hắn kỳ vọng cao. Muốn sắc phong hắn đặc thù quân hầu, phong hầu. Hơn 1000 đại năng đều ở thôn hống. Trong mắt tất cả đều là ngọn lửa chiến tranh. Cả người tất cả đều là sát khí thấu xương. Muốn phong hầu, hai quân chém giết. Hoàng Kim Thần Hải nơi cực xa quan chiến vô tận chủng tộc đều run rẩy. Bực này đại chiến quá khốc liệt, tử thương vô tận, huyết chiến liên tục, nhật nguyệt ảm đạm, tựa hồ tiến vào hoàng hôn kỷ nguyên. Vũ trụ tận thế, thiên địa đều bị máu nhuộm đỏ. Khánh Hầu chết trận, hắn là ai? Bộ tộc ta tộc chủ lại bị chém xuống. Hắn là ai? Đến cùng là ai làm ra? Các đại qua cửa cứ điểm lửa giận thông thiên. Ma tộc đến rồi một đám khí tức ngập trời người trẻ tuổi. Mỗi một cái thực lực đều cực đoan cuồng bá. Ở đồng đại có vô địch thần tư, chí tôn không gian niên đại, đều là tuổi trẻ vương giả thiên hạ. Thậm chí một ít tuổi trẻ đại thánh có thể đánh giết thánh chủ cường giả ma tộc, nhưng là một lần đến rồi 20 mấy tôn tuổi trẻ vương giả. Thậm chí đại thánh đều có 5 tôn. Mỗi một vị đều bệ nghệ đồng đại, thực lực cực cường. Không được, Bất Diệt chiến thể bị ma tộc hai đại tuổi trẻ vương giả vây giết. Đế viện đại năng sợ hãi không gì sánh được, chỉ lo Bất Diệt chiến thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cẩn thận, Dương Đỉnh hoàn toàn biến sắc. Dương Gia Long Phượng cũng phong hầu, nhưng là hiện tại bị ma đế một tôn tuổi trẻ vương giả ngăn cản lại. Là Ma Hàn, ngàn năm trước ma đế bộ tộc đệ nhất nhân. Hắn dĩ nhiên đi vào đại thánh, thế hệ trước đại năng hãi hùng khiếp vía. Ma Hàn khí tức cực đoan cuồng bá, ngăn lại Dương Gia Long Phượng, muốn đem đánh giết ở chiến trường. Sơn Hải Quan quân hầu sắc mặt âm trầm. Ma tộc ở săn giết nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ vương giả. Bọn họ đến thời cơ quá chuẩn xác. Hiện tại thập đại qua cửa cứ điểm chiến đấu đã rất khó thoát thân. Mà ma tộc đây là chuẩn bị tiêu diệt từng bộ phận. Ra tay tốc độ cũng quá nhanh. Đã có thế hệ tuổi trẻ đại năng bị chém giết. Ai là Thiên Vương Hầu? Ba tôn đại thánh sừng sững ở ma tộc trên đại quân trống rỗng. Bệ nghệ thiên địa, đến từ chính các đại đế tộc. Khí tức cực đoan cường thịnh. Nghe nói Thiên Vương Hầu chính là nhân tộc liên minh đệ nhất nhân. Mà lúc này nhật không nhiều. Mau mau đi ra, đưa ngươi sớm ra đi. Những này ma tộc thế hệ tuổi trẻ vương giả đều có niềm tin vô địch. Mỗi một vị khí thế đều cực đoan cuồng bá. Muốn đánh giết Thiên Vương Hầu. Chỉ bằng các ngươi còn muốn đánh giết Thiên Vương Hầu. Này thật đúng là nói khoác không biết ngượng. Nhân tộc liên minh rất nhiều cường giả trong lúc nhất thời giận dữ. Thiên Vương Hầu chi uy, há có thể là ma tộc tuổi trẻ vương giả có thể khiêu khích? Có phải là nói khoác không biết ngượng? chiến qua sau mới có thể thấy rõ ràng. Lần này không chỉ là Thiên Vương Hầu, bất diệt chiến thể, võ hầu hết thảy không sống hơn hôm nay. Ba tôn đại thánh khủng bố như vậy, khí thôn non sông, đã lại hướng về số 10 qua cửa cứ điểm bước đi. Bức ép rất nhiều nhân tộc liên minh cường giả nghẹt thở. Làm sao muốn khiêu chiến ta? Thiên Vương Hầu đưa tay ra đối với bọn họ vẫy vẫy tay, nói rằng, đến đây đi, làm càn. Ba tôn đại thánh tức giận, Thiên Vương Hầu đây là ở khinh thị bọn họ, như là không đem bọn họ để ở trong mắt, không phải muốn khiêu chiến ta. Đến, cùng tiến lên, Thiên Vương Hầu đạm mạc nói, lớn mật, si tộc tuổi trẻ vương giả kém chút khí nổ, cả giận nói, ta một người là đủ, nói một chút làm sao khiêu chiến chứ, ta cứ việc, đợi lấy, thế nhưng ngươi không muốn rùa rụt cổ ở đại quân sau. Ba tôn đại thánh cũng không ngốc, chỉ lo chạy vào đi bị đại quân vây công. Thiên Vương Hầu có dám một trận chiến, tấn công thập đại qua cửa cứ điểm ma tộc đại quân đều ở gầm lên. Bọn họ ở đây bị thiệt lớn, tổn thất 100 vạn binh mã. Đối với Thiên Vương Hầu hận đến mức tận cùng. Hiện tại ma tộc thế hệ tuổi trẻ vương giả đến, liền tại bọn họ bầu trời, sức lực cũng cường thịnh đứng dậy, bắt đầu khiêu chiến. Chỉ có điều lập tức mà đến hình ảnh làm bọn họ kinh sợ khắp cả người phát lạnh. Thiên Vương Hầu biến mất rồi, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là sừng sững ở ma tộc trong đại quân. Hắn toàn thể vận chuyển tinh lực trời long đất lở, giống như chân long ở Gia Uyên. Hết chương.